Chương 40, nhìn tờ dùn đạo quán, không có đối với chiến đạo quán ta y cảm tạ ngày hôm qua dùm dập 0526 năm lần tháng 1 năm 00 khen thưởng, cảm tạ 9427-04802-6019-153-10 sở đầu vẽ tháng. Tiểu thất ở chỗ này trước chúc mừng mọi người quốc khánh vui sướng. Lại là mới một tháng, hy vọng các vị đại đại năng đủ đem trong tay mình vẽ tháng đưa cho tiểu thất. Tiểu thất vô cùng cảm kích mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nguyện ý tự động xuống. Cả dù hạ đoàn người ở trên biển thu phục gặt lì cùng hốn tờ về sau, tiếp tục hướng về nhịn tờ dùn đảo tiến lên. Dọc theo đường đi trải qua thần bí miêu đảo, sờ ta bên ngoài đảo cùng quả thực bảy đảo, cuối cùng rốt cuộc hao tốn thập thời gian một ngày đã tới nhịn tờ dùn đảo. Đương nhiên trong đó lữ đồ cũng không phải vô cùng thuận lợi, ở thần bí miêu đảo, cả dù hạ đám người bị vô cớ khu trục ra đảo, ngay cả dừng lại đều không được, liền trực tiếp ly khai. Cả dù hạ đến bây giờ còn là không biết miêu đảo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà sau đó đến rồi sở ta bên ngoài đảo càng là cùng dùn xa xảy ra kịch liệt xung đột. Nguyên nhân nằm ở chỗ gặt ly bọn họ bảo vật trên người, cái kia trăm năm trước quả quýt liên minh cút quán quân. Bởi đoạn thời gian trước cái này cút chính là do cái này bên trong sở ta bên ngoài đảo viện bảo tàng mất trộm, dùn xa lúc này yêu cầu cả dù hạ đem trả. Thế nhưng cả rủ hạ nhưng là đáp ứng rồi gặt lỉ cùng hồn tơ, đương nhiên là không đồng ý, vì vậy dùn xa liền phái ra cảnh lực muốn đem cả rủ hạ giam, cho dù là sau lại lộ ấy ra mặt, cuối cùng thậm chí là liên minh đều đứng ra, dùn xa cùng địa phương cư dân vẫn là không có đồng ý cả rủ hạ ở hảo tâm khuyên bảo không có kết quả về sau, cũng là trực. Tiếp giận. Hảo tâm với ngươi nói chuyện với nhau, ngươi lại còn coi ta là mèo bệnh á. Lúc này cả rủ hạ trực tiếp bạo phát. Đem giờ giả cổ lọt long liệt vừa để xuống, cự đại hóa sau long liệt ở bên kia vừa đứng, khi đó tất cả thanh âm đều yên tĩnh. Chỉ là cả dù hạ bọn họ cũng ở đây trên đảo ngây người không nổi nữa, chỉ có thể vội vã ly khai. Con hảo là ở cuối cùng đi qua quả thực bảy đảo, cả dù hạ đám người ngược lại là không có ở gặp phải cái gì sự tình. Cả dù hạ mang theo lỗi cùng cổ dù kỳ hảo hảo ở quả thực bảy đảo chủ trên đảo hảo hảo đi dạo một lần. Coi như là bồi thường một cái hai người ở sở ta bên ngoài đảo không thoải mái đi cuối cùng ba người mang theo quả thực bảy đảo đặc sản kẹo tí quả bưởi ra, ly khai quả thực bảy đảo. Quả quýt liên minh không muốn ở kéo, chuẩn bị nhanh lên một chút tiến nhập lù gì ạ bạo nổ đạn kịch tình, nơi đây cũng nhanh vào. Phía sau kịch tình cũng sẽ nhanh hơn, dù sao quả quýt liên minh nói thật ra ngoại trừ lù gì ạ bạo nổ đạn, thật vẫn không có gì tốt đẹp. Trải qua thời gian dài đi. Cả dù hạ đoàn người rốt cuộc đã tới người thứ ba đạo quán sở tại nhịn tờ dùn đảo. Nhịn tờ dùn đảo cũng không phải là cái gì náo nhiệt địa phương, duy nhất khiến người ta chú ý chính là cái kia đảo trung ương cắm thẳng vào vân tiêu cao sơn. Chỗ ngồi này cao sơn coi như là một tòa tuyết sơn, có thể ở nam phương loại này nóng bức địa phương xuất hiện tuyết sơn, cũng là một kỳ tích. Không hề giống còn lại đảo náo nhiệt như vậy, chỉ có một an tường thôn nhỏ tọa lạc tại chân núi. Cho nên cả rủ hạ mấy người liền chuẩn bị trực tiếp đi vào khiêu chiến nhịn tờ dùn đạo quán. Xin chào, các ngươi là chuẩn bị đi trước khiêu chiến nhịn tờ dùn đạo quán sao? Cả rủ hạ ba người ở mới leo lên nhịn tờ dùn đạo, một cái tóc đỏ toàn thân trang bị leo núi nam tử đã đi tới. Đúng, chúng ta đang muốn đi khiêu chiến nhịn tờ dùn đạo quán. Cả rủ hạ nhìn người tới, liếc mắt liền đoán được người đến chính là nhịn tờ dùn đạo quán giáo huấn luyện ra. Nam thập tự tinh đông phương ngôi sao tiểu đan. Thật tốt quá, ta cũng thế. Chúng ta cùng nhau đi vào đi, tiểu đan cao hứng nói. Cả dù hạ cũng biết tiểu đan làm như vậy chỉ là vì chờ chút du sơn làm giám sát đồng thời cũng là vì dự phòng một phần vạn. Cho nên cả dù hạ cũng không có không cao hứng gì đó. Mà lại nói đến, nam thập tự tinh bốn cái đạo quán giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ tương đối nhận đồng cũng chỉ có đông phương ngôi sao tiểu đàn còn có bắc phương ngôi sao lưu lệ. Đã lâu không gặp, tiểu đan. Lúc này lộ ấy cũng là đem mang theo trên người kính dâm cầm xuống tới, nhất thời tiểu đan liền nhận ra thân phận của lộ ấy. Lộ ấy đại sư, không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải ngươi. Tiểu đan không nghĩ tới dĩ nhiên lộ ấy sẽ đến nơi đây. Ta chỉ là cùng cả dù hạ qua đây khiêu chiến ngươi nhịn tờ dùn đạo quán mà thôi. Tuy là lộ ấy giống như là ở giới thiệu cả rủ hạ cho tiểu đan biết, kỳ thực cũng là lộ ấy lo lắng cả rủ hạ cùng tiểu đan nổi lên va chạm, mới có thể bại lộ thân phận của mình. Cả rủ hạ cũng là biết lộ ấy ý tứ, có điểm lúng túng hướng về phía Lộ ấy nói ra, Lộ eo ấy, ngươi cứ như vậy lo lắng ta sao? Ta lại không phải cố tình gây sự người, tiểu đan làm bộ người khiêu chiến có phải là vì kiểm nghiệm người khiêu chiến có hay không có tư cách khiêu chiến đạo quán đi á? Thì ra ngươi đã sớm xem thấu á. Tiểu đan lúc này cũng biết, kỳ thực cả dù hạ căn bản là biết mình thân phận, nhất thời cũng xấu hổ vạn phần. Cả dù hạ lắc đầu nói, điều này cũng không có gì, ngươi là vì kiểm nghiệm người khiêu chiến mà thôi, ta cũng là có làm xong công khóa. Nhìn tớ dùn đạo quán giáo huấn luyện ra tiểu đàn, ở liên minh vong hiệt thượng còn có hình của ngươi đây, ta cũng biết muốn khiêu chiến phía trước cần dựa vào chính mình thực lực leo lên tuyết sơn. Tiểu đàn chứng kiến cả dù hạ cũng không có sinh khí, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trải qua trước mặt nhận thức về sau, đoàn người rất nhanh sẽ đến liêu đạo quán chân núi. Đạo quán đang ở mặt trên, cả dù hạ ngươi cần từ nơi này chân núi leo đến đỉnh núi, trong lúc không thể sử dụng bổ kẹ mẩn đến giúp đỡ chính mình, bằng không sẽ mất đi tư cách khiêu chiến. Tiểu đan hướng cả dù hạ giới thiệu đến, nếu cả dù hạ đã biết rồi y, cho nên tiểu đan cũng liền chỉ là đại khái nói một lần, còn như giám sát, tiểu đan tin tưởng cả dù hạ chắc là sẽ không làm chuyện như vậy người. Nói như thế nào hắn chính là Lộ ấy đại sư người mang tới. Ú hệ ta thích nhất loại này. Cả dù hạ nhưng là lòng tin mười phần, đối với leo núi căn bản nhất điểm cũng không lo lắng. Bất quá cũng vậy, cả dù hạ bây giờ thân thể nhưng là có thể so với một ít cường hãn thiên vương cấp bộ kẻ mẩn, còn có các loại năng lực, đối với leo một núi, căn bản nhất điểm độ khó cũng không có. Không đợi tiểu đan, cả dù hạ đã sắp tốc độ nhảy lên núi, không có sai. Cả dù hạ là dùng nhảy, cả dù hạ thân thể nhưng là trải qua hệ thống nhiều lần cường hóa, cả dù hạ giống như là một nhị dạ hoặc giả nói là kiếp trước cái loại này cổ đại hiệp khách, dùng năng lượng để cho mình biến nhẹ, mau du sơn đi tới. Tiểu đan ở phía dưới trực tiếp thấy choáng. Đây cũng quá kinh khủng đi, ta làm nhiều năm như vậy đạo quán giáo huấn luyện ra, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy người khiêu chiến. Lội cùng cô rủ kỳ cũng chỉ là mỉm cười. Bởi cả dù hạ cường hãn biểu hiện, tiểu đan cũng liền càng thêm tuyệt theo ở phía sau dự định. Trực tiếp cùng lội cổ rủ kỳ hai người cùng nhau, lên tàu xe cắp lên núi. Chỉ là lên núi về sau, tiểu đan càng đối với cả dù hạ bội phục vạn phần, dĩ nhiên leo núi tốc độ so với ngồi xe cắp đi lên bọn họ còn nhanh hơn đạt được đỉnh núi. Hoan nên đi tới nhịn tờ dùn đạo quán. Ta là nam thập tự tinh đông tinh, tiểu đan. Tiểu đan ở đạo quán trước hướng cả rủ hạ chính thức giới thiệu. Xin chào, tiểu đan. Ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ. Cả rủ hạ cũng rất lễ phép giới thiệu chính mình. Chân tân chấn, ngươi và A nhận thức chứ? Hắn là cái tốt giáo huấn luyện ra. Tiểu đan nghe được cả rủ hạ cũng là chân tân chấn, nhất thời nghĩ tới A, cái kia kỳ lạ người khiêu chiến. Ừ, trước đó không lâu vẫn còn ở tiểu quất tử trên đảo đã gặp mặt. Cả rủ hạ cũng là gật đầu nói. Chúng ta nhịn tờ dùn đạo quán tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, miễn là 2 cái giai đoạn thắng lợi, có thể đạt được nhịn tờ dùn đạo quán Bạch Lang Huy Chương. Đầu tiên là đông lại suối phun. Tiểu đan hướng về phía cả rủ hạ giới thiệu. Hay là đông lại suối phun kỳ thực chính là đem trên ngọn núi này một chỗ suối phun ngắt quãng dùng cấp đống quang tuyến đóng băng lên tốc độ trận đấu. Tiểu đan mang theo cả rủ hạ đoàn người đi tới suối phun ngắt quãng bên cạnh. Ra đi nỉ đổ quỷn. Tiểu đan phái ra chính mình ní đồ quỷn, con này ní đồ quỷn hiển nhiên là tiểu đan vì cái này hạng mục huấn luyện đặc biệt bộ kẻ mẩn. Liền quyết định là ngươi, hoàn dìn. Cả dù hạ đem hoàn dìn bổ kỳ bản ném đi. Lúc này vừa vặn suối phun ngắt quãng bắt đầu phun trào, lưỡng đạo ngất trời của nước. Cấp đống quang tuyến cả dù hạ cùng tiểu đan chẳng phân biệt được trước sau hô. Ní đồ quỷn cùng hoàn dìn đồng thời sử dụng cấp đống quang tuyến. Hoàn dìn một cô lớn lam sắc tia sáng đem suối phun ngắt quãng cột nước đông lại. So sánh với bên ngoài hoàn dìn, ni đồ quỷn có vẻ thật nhỏ đi một tí. Rất nhanh hoàn dìn bên này đã đem toàn bộ cột nước đóng băng lại. Hoàn dìn hoàn thành chính mình nhiệm vụ về sau, tiểu đan ni đồ quỷn cũng là còn có đại khái 1/3, cửa ải này, kỳ thực chính là tương đối là cấp đống quang tuyến uy lực. Có thể thấy được hiện tại hoàn dìn là có cường hãn dường nào. Tiểu đan để ý đồ quyền tiếp tục đem còn dư lại băng trụ chuẩn bị cho tốt, bất quá hiển nhiên trận đầu, cả dù hạ đã thu được thắng lợi. Ngươi hoán gìn thật lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục. Cái này trận đầu, là ngươi thắng lợi. Bất quá trận thứ hai, sẽ không có đơn giản như vậy. Cái này trận thứ 2 là sử dụng 3 con bộ kẹ mẩn đem băng trụ làm thành trên bảng hiệu cao y chù nở dê loa y kia xe trượt tuyết, bất quá không phải hạn chế xe trượt tuyết cao thấp, vẫn là thời gian ngắn người đạt được thắng lợi. Đông lạnh ra băng trụ, chế tác xe trượt tuyết, trận thứ 3 không sẽ là dùng chế luyện xe trượt tuyết theo cái kia băng đạo trượt đến phía dưới đi. Cả dù hạ bật cười nói. Nghe được cả dù hạ, Tiểu Đan ngạc nhiên. Hơi mất thần hậu, Tiểu Đan tiếp lời nói, không sai. Quả thực trận thứ 3 chính là để xe trượt tuyết theo băng đạo trượt đến chân núi, tới trước thắng lợi. Chúng ta bắt đầu tiến hành trận thứ 2 đi, ta sử dụng bộ kẹ mần là Nidoqueen, Sở Sĩ Tờ, Mạ Châu. Tiểu Đan đem chính mình bộ kẹ mần kêu lên. Cả dù hạ cũng móc ra chính mình bộ kẹ mần, ra đi ỉn phờ mạ vẹ, hoảng dịn, dị ổ lù. Cửa ải này, cả dù hạ cũng biết sẽ tương đối khó khăn. Cái này không chỉ có là khảo nghiệm bổ kẹ mẩn lực đạo khống chế lực, còn khảo nghiệm bổ kẹ mẩn giữa phối hợp. Còn giống như à như vậy rồng phun lửa tùy tiện phun một cái, sau đó một con thuyền xe trượt tuyết tiểu ra phát hiện. Vậy ngươi hoàn toàn chính là đang đùa ta, có thể tùy tiện phun ra hỏa diễm phun vài cái liền làm ra xe trượt tuyết, đó nhất định là sáng thế thần là ngươi ba, hoặc là nữ thần may mắn là mẹ ngươi. Trận thứ 2 bắt đầu, Tiểu Đan tuyên bố. Dì ố lù ngươi phụ trách hỏa diễm quyền cùng sống bàn tay đem xe trượt tuyết đại khái hình dạng lấy ra, hoảng dịn, ngươi chuẩn bị tùy thời vì dì ố lù làm bộ cứu, in thơ mạ vẹ, sau cùng tân trang công tác liền giao cho ngươi. Cả dù hạ cực kỳ hảo phân phối xong công tác. Cả dù hạ ba con bộ kẹ mẩn bắt đầu chế tác xe trượt tuyết. Cái này một hiệp đối với cả dù hạ vẫn tương đối bất lợi, dù sao bộ kẹ mẩn vẫn là lần đầu tiên làm cái này. Mà Tiểu Đan nhưng là làm đã không biết bao nhiêu lần. Bất quá cả dù hạ cũng không có oán giận cái gì, hắn tin tưởng chính mình bộ kẹ mẩn nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Di ố lủ sử xuất hỏa diễm quyền cùng sống bàn tay kết hợp với nhau, xoan soạt vài cái đem băng trụ nhanh chóng đổi thành xe trượt tuyết đại khái dáng dấp. Lúc này, thì có đoàn dìn cùng Infer Mạ Vẹ tới tiến hành sau cùng gia công. Infer Mạ Vẹ nhưng là cả dù hạ lao tướng, đối với lực đạo không chế. Đã sớm là như hỏa thuần thanh, hoàn mỹ lực đạo không chế, ngay cả Tiểu Đan đều liên tiếp ghé mắt. Ở cuối cùng Infer Mạ Vẹ, Di ố lủ cùng với hoàn dịn dưới sự trợ giúp, cả dù hạ cuối cùng vẫn là trước một bước giành trước Tiểu Đan ba con bổ kẹ mẩn, đem xe trượt tuyết luyện chế ra. Người bổ kẹ mẩn thực sự là lợi hại, đặc biệt con này Infer Mạ Vẹ đem lực đạo không chế quá hoàn mỹ, ta cam bái hạ phong. Cái này sóng trắng huy chương là thuộc về ngươi. Tiểu Đan rất dứt khoát thừa nhận mình thua, cũng đem huy chương cho cả dù hạ. Cảm ơn ngươi Tiểu Đan, ngươi bổ kẹ mẩn cũng không tệ. Bất quá xe trượt tuyết nếu làm xong, chúng ta trận thứ 3 cũng thuận tiện so đi nếu không ta nhưng là sẽ lưu lại tiếc nuối á cả dù hạ đùa giỡn hướng về phía Tiểu Đan nói. Cảm tạ ngày hôm qua .0526 năm lần tháng 1 năm 00 khen thưởng, cảm tạ 9427-04802-6019. 153-10 sở đầu vẽ tháng. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.